Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1385, thiên tượng lại biến. Lại một sâu dưới lòng đất, bóng người hỗn loạn, đao kiếm lấp lóe, theo lấy cấm chế phá toái. Hơn 10 người xông vào linh mạch bên trong, đã thấy linh cơ khô héo, tinh thạch biến sắc. Trong vòng hơn 10 dặm lớn nhỏ một tòa linh mạch đã bị hủy hoại rồi 7-8 thành, nhưng không thấy tặc nhân tung tích, còn sót lại dưới một gian dùng để tu luyện mật thất. Một vị lão giả giận nói, ai dám trộm ta linh mạch, hủy ta thiên tân cốc căn cơ. Đám người cũng là tức giận không thôi, hẳn là tặc nhân quấy phá. Nhanh chóng bẩm báo chi tà trưởng lão. Mà chi tà trưởng lão còn ở bên ngoài hơn 10 vạn dặm, này chuyện không thể coi thường. Phái người tiến về Đông Di Thành. Cùng lúc đó, cách xa mấy ngàn dặm chỗ trong sơn động, toát ra hai đạo bóng người. Trong đó Vô Cửu, quanh thân trên dưới y nguyên quấn quanh lấy nồng đậm khí cơ. Hắn vội vàng khoanh chân mà ngồi, tiếp tục thổ nạp điều tức. Mà Băng Linh Nhi ôm trong ngực một đầu lông quan quái vật, lặng lẽ đi đến trước động khẩu, đưa thân chỗ tại, ở vào trên vách đá, xuyên thấu qua cửa hang như vậy nhìn về nơi xa, rừng núi hoang vu như hôm qua, lại tựa hồ như có gió lạnh thổi qua, khiến cho bền bỉ đến nay khốc nhiệt đột nhiên nhiều rồi một tia hàn ý. Nấc, Băng Linh Nhi còn từ kinh ngạc, lại nhịn không được cúi đầu cười một tiếng. Nàng trong ngực quái vật chính là Long Quan Thần Hải, lại càng phát ưa thích bị nàng ôm lấy, động một tí biến thành nhỏ nhắn bộ dáng, mà trước đây đưa nó cưỡng ép tỉnh lại tại dưới mặt đất nhanh độn vạn dặm, bây giờ hơi chuyện nghỉ ngơi vậy mà đánh rồi cái no bụng cách, sau đó lại hai mắt nhắm lại thiếp đi. Ân, khó trách bị người xem như chó đất. Ai bảo ngươi tập tục xấu khó sửa đổi đâu. Gan nhỏ thì cũng thôi đi, vậy mà như thế lười biếng. Nhớ tới người nào đó, Băng Linh Nhi xoay người lại, chỉ gặp Vô Cửu ngồi ở trên mặt đất, hãy còn thổ nạp điều tức. Quanh người hắn quấn quanh khí cơ đã biến mất không thấy gì nữa. Lại tinh khí nội liễm mà uy thế khó lường. Sau một lát, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, tay áo giãn ra, chậm rãi mở hai mắt ra. Như thế nào? Băng Linh Nhi vẻ mặt lo lắng. Vô Cửu ung dung nhổ một ngụm chọc khí, mỉm cười không nói. Băng Linh Nhi cầm ra một cái chuông lục lạc, cũng liền nói hồn thiên cấm, thu rồi Long Quan Thần Hải. Sau đó tới gần mấy bước, ngưng thần tường tận xem xét, ngươi đã trước sau thu nạp rồi thiên khí, mẫu tử, kính thủy, thiên tân bốn tòa linh mạch, tiêu hao ngày rằm có thừa, hiệu quả như thế nào? Lấy nàng cảnh giới tu vi, nhìn không ra Vô Cửu sâu cạn, bốn tòa linh mạch đâu, mặc dù lớn nhỏ khác biệt, ẩn chứa tiên nguyên chi khí, đủ để bù đắp được mấy chục, hơn trăm vạn khối ngũ sắc thạch, mà ngắn ngủi thời gian nội liền thu nạp như thế đông đảo tiên nguyên chi khí, cũng xác thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá Vô Cửu vẫn là nói ra tình hình thực tế, thương thế của ta dĩ nhiên khỏi hẳn, tu vi cảnh giới tăng lên 2 tầng, ngươi đã tu tới thiên tiên tầng 7. Hì hì, tiến cảnh tu vi của ngươi nhanh chóng có thể xưng thiên cổ đệ nhất nhân, dựa theo này xuống dưới, tầng 8, 9 tầng, thậm chí cả thiên tiên viên mãn, hoặc sánh vai ngọc hư tử, cũng ở trong tầm tay đâu. Băng Linh Nhi hân hoan không thôi, Vô Cửu lại lắc lắc đầu, nếu thật như thế, chẳng phải là muốn đào không ngọc thần giới chỗ có linh mạch. Còn nữa nói rồi, như thế tăng cao tu vi, cùng thúc mầm chợ lớn không khác, khó tránh khỏi rước lấy hậu hoạn a. Ngoài ra, Ngọc Thần 9 quận lại há chịu bỏ qua. Trước tăng cao tu vi, sau bế quan tĩnh tu không muộn. Tu tiên chi đạo, chú ý tiến lên dần dần mà nước chảy thành sông. Một mực cưỡng ép tăng cao tu vi, khó tránh khỏi lưu lại tai hại. Băng Linh Nhi minh bạch đạo lý trong đó, nhưng cũng hiểu được người nào đó lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Nàng an ủi một câu, cầm ra một mai đồ giản xem xét. Người ta đã rời xa Đông Di Thành, hơn 20 vạn bên trong, cách trở về ngày còn có hơn một tháng, không dám trì hoãn a. Nhiều tìm vài tòa linh mạch, Vô Cứu không có trả lời, ngưng thần nội thị, liền như nói tới, hắn lúc này tu vi đã đạt thiên tiên tầng 7, mà theo lấy tu vi tăng lên, thể nội cũng có biến thành hóa, rõ rệt nhất chính là kinh mạch càng thêm rộng lớn, pháp lực càng mạnh mẽ hơn, gân cốt càng thêm cứng cỏi, mà khí hải bên trong, bảy rõ ràng vừa ẩn tám đạo kiếm hồng ở giữa, một tia như có như không khí cơ, từ từ rõ ràng, nếu như không sai, đó chính là thứ 9 nói thần kiếm, chỉ đợi cơ duyên viên mãn, liền có thể lại thêm rèn đúc mà 9 kiếm tề tụ. Kiếm hồng vờn quanh bên trong, thì là một đoàn yên tĩnh xoay tròn tia sáng, nó trắng đen xen kẽ, giống như thánh thú chi hồn hiện ra mà âm dương rõ ràng, lại như là hai đầu con cá, đều có một điểm màu đen cùng hỏa diễm, khiến cho lẫn nhau hòa vào nhau, lẫn nhau xoay tròn, cũng chậm rãi tản ra không hiểu khí thế mạnh mẽ, vốn chỉ muốn tu luyện phân thân, ai ngờ tu luyện đạo tổ thần quyết về sau, phân thân biến thành rồi 4 đầu 2 tay pháp tướng, khí hải bên trong tia sáng cũng theo lấy biến thành bộ dáng như vậy. Bất quá, một khi tế ra đạo tổ pháp tướng, tu vi trong nháy mắt phóng đại, thoạt nhìn cũng là không kém. Vô Cửu nghĩ đến đây, tâm niệm nhất động, mở ra tay trái, lòng bàn tay nhiều rồi 2 điểm hỏa diễm, một đen một trắng, kích động không ngừng. Hắn lại mở ra tay phải, cầm ra một mai ngọc giản, thần võ quyết, Hạ Châu, trừ rồi Tinh Hải Tông, Tinh Vân Tông bên ngoài, còn có đông đảo lớn nhỏ tiên môn, ví như Nguyên Thiên Môn, Tứ Tượng Môn, Lục Thần Môn, Kim Thủy Môn, Minh Nguyệt Môn, Huyền Hỏa Môn, Hạo Nhật Môn, Thần Võ Môn, Lôi Hỏa Môn, vân vân. Mặc dù nhiều vì bình thường tiên môn, lại truyền thừa vạn năm mà công pháp không tầm thường. Vô Cửu có thể kiêm tu người, quỷ, yêu vào một thân, cùng cơ duyên có quan hệ, cùng hắn tiên môn kinh lịch, cũng không không quan hệ là, hắn không có sư thừa, hắn tu luyện chi pháp, chính là hải nạp bách xuyên vậy ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng cũng ngoài ý muốn thành tựu rồi hắn hôm nay cảnh giới. Mà, thần võ quyết, chính là đến từ thần võ môn công pháp. Vô Cửu đã từng tận mắt nhìn thấy thần võ môn cao thủ thi triển thần thông. Đối phương biến thành huyễn cự nhân để hắn đến nay khó quên. Về sau lại gặp được vạn thánh tử vượn trắng pháp tướng. Đồng dạng để hắn trông mà thèm không thôi. Mà khu đinh huyền giáp thiên sư pháp trận chỗ huyễn hóa cự nhân, uy lực càng thêm cường đại. Thế là hắn lần nữa nhớ tới bản này công pháp, trông cậy vào từ bên trong có mượn lấy giám, hoặc tìm tới ứng đối chi pháp. A, cực âm chi hỏa, nhất tâm nhị dụng Vô Cửu. Thu hồi công pháp ngọc giản, cực âm chi hỏa, bàn tay hắn hỏa diễm, còn tại nhảy lên không ngừng. Xí bạch chi hỏa, vì ngươi nguyên thần chi hỏa, vì cực dương chỗ tại, hừng hực mà thuần túy. Màu đen chi hỏa, cùng chi tương phản, u hàn mà kỳ lạ, há không chính là cực âm chi hỏa. Ta nên hỏi ngươi đây, trong cơ thể của ngươi có thể nào đồng thời tu ra âm dương chi hỏa? Có lẽ là thánh thú chi hồn, hoặc tu luyện thần quyết gây nên. Ta cũng hồ đồ đâu đây, ai có thể nghĩ tới một vị không gì làm không được, uy chấn bốn phương cao nhân, đối với tu tiên chi đạo, đúng là như vậy tùy ý. Hắc, Vô Cửu nắm lên bàn tay, hỏa diễm biến mất, hắn đứng dậy, cười nói, năm đó ta chỉ có luyện khí tu vi, liền trở thành tiên môn đạo tặc. Bây giờ thì sao? Y nguyên làm lấy trộm mộ linh mạch hoạt động. Như thế nhìn đến, huyễn hoặc khó hiểu tu tiên chi đạo, càng giống là bức lương làm kỹ nữ. Ngươi nha, đối mặt người nào đó chuyện lạ quái luận, Băng Linh Nhi không có gì để nói, chỉ có thể oán trách một tiếng. Thúc Dục nói, không cần thiết trì hoãn, người ta nên khởi hành rồi. Vô Cửu gật lấy đầu, bỗng nhiên một hồi mát gió đập vào mặt, hắn có chút khẽ giật mình, kinh ngạc nói, ngày mùa thu đến gần, kéo dài khốc nhiệt, hoang vu đại địa, sớm đã khiến người tập mãi thành thói quen, cũng quên đi rồi thời kỳ tồn tại, khó được một hồi gió lạnh thổi qua, vậy mà mang theo ngày mùa thu hàn ý. Băng Linh Nhi sớm có phát giác, phụ họa nói, thiên tượng lại thay đổi, chấm ngoặc kép, đỉnh núi cây cối, sớm đã chết héo, mà khô héo thân cành, y nguyên thành đám liên miên, cũng theo lấy gió núi, phát ra, ô ô, tiếng vang, mà đỉnh núi dưới, là cái trong vòng hơn 10 dặm lớn nhỏ khe núi, cốc bên trong tản mát lấy trên trăm gian phòng xá cùng hang động. Còn có nam nữ già trẻ ẩn hiện, đây cũng là thiên chư cốc, đồ giản chỗ bày ra, có lẽ không kém, tổ sư, người ta chỗ đến, đều là cằn cỗi khe núi, thế nào không tìm vài tòa thành lớn, hung hăng đoạt hắn một lần. A, ngươi vừa mới ăn no bụng, liền dám chọn ba lấy bốn, nơi này cái nào một chỗ, không thể so với vạn thánh đảo giàu có. Ha ha, cao càn biết sai, đỉnh núi rừng cây bên trong, toát ra sáu đạo bóng người, trong đó hán tử mặt đen, chính là cao càn, mặc dù nhận lầm, lại vò lấy bụng, giống như thật sự ăn uống no đủ mà nhỏ giọng cười nói. Tổ sư, người ta đã đoạt 7-8 nhà, lần này thu hoạch, hơn xa lúc trước, cạc cạc, mà được xưng tổ sư lão giả. Tự nhiên chính là vạn thánh tử, hắn dò xét lấy khe núi bên trong tình hình, khoát tay nói, nơi này chỉ có 200-300 người, cũng không phòng bị, một khắc bên trong, đánh nhanh thắng nhanh, tuân mệnh, cao càn đáp ứng một tiếng, cùng bốn cái yêu tộc đệ tử thẳng đến khe núi đánh tới. Vạn thánh tử chậm rãi đứng dậy, lặng đứng đỉnh núi, trái phải bế nghễ. Hắn yêu tộc tổ sư uy thế hiển lộ hoàn toàn, hắn nhưng lại vê lấy dâu, nói một mình, hừ, lão vạn cũng muốn đoạt vài tòa thành lớn, kiên thành, làm sao chỉ có 6 người, lòng có dư mà đứng không đủ, lời còn chưa dứt, hắn lại ngẩng đầu lên, trời trời rồi, liên tiếp mấy tháng hừng hực mặt trời, vậy mà không có rồi, trên trời nhiều rồi một tầng mây đen. Từng trận mát gió đập vào mặt, ha ha, cũng là mát mẻ, nhìn đến cái gọi là trời sinh dị tượng, đơn giản sợ bóng sợ gió một trận. Vạn thánh tử thu hồi hộ thể pháp lực, giãn ra hai tay, hắn tay áo tử phần phật mang gió, trắng bạc sợi râu theo gió bay lên, giây lát về sau, thiên chư cốc bên trong, máu tanh chưa tán, đầy đất bừa bộn. Vạn thánh tử đứng tại một chỗ trước động khẩu, cầm trong tay hai cái nạp vật giới tử, mà cao càn cùng bốn vị yêu tộc đệ tử, vờn quanh trái phải, lần lượt lên tiếng bẩm báo, thiên chư cốc quá mức không chịu nổi. Chính là nhân tiên cao thủ cũng không có mấy cái, trong cốc thần tộc, không ai trốn thoát, lần này thu hoạch 7 thành, về tổ sư xử trí. Lại phát hiện một cái truyền tống trận, đi hướng không rõ, sao không nếm thử 1-2. Tổ sư, vạn thánh tử từ chối cho ý kiến, thẳng hướng đi sơn động, trong động quả nhiên bố trí lấy một cái truyền tống trận. Lại hoàn hảo không chút tổn hại, cao càn theo lấy thuyết phục nói, tổ sư, người ta mượn nhờ trận pháp, thẳng tới thần tộc tụ tập địa phương, làm ít công to à. Vạn thánh tử nhìn hướng trong tay giới tử, yên lặng gật đầu, ha ha, Cao Càn đưa tay vung lên, cùng bốn vị yêu tộc đệ tử xông vào trận pháp. Vạn Thánh Tử không chút hoang mang thu hồi giới tử, cầm ra linh thạch đặt tại trận pháp bốn phía, sau đó đạp vào trong đó, đánh ra một đạo pháp quyết. Lão Vạn rất cẩn thận, hắn xảo trá, hắn đa nghi, hơn xa với quỷ xích, mà một đường cướp bóc các nơi, vô số thiên tài địa bảo cùng tinh thạch dễ dàng thu vào túi bên trong. Chỉ cần lại đoạt mấy ngày, liền có thể trở về Đông Di Thành, đúng lúc gặp truyền tống trận thẳng tới thần tộc tụ tập địa phương. Giống như lại một cái bảo tàng gần ngay trước mắt, to lớn như vậy dụ hoặc, gọi hắn Lão Vạn như thế nào ngăn cản đâu. Trận pháp mở ra, tia sáng lấp lóe, tiếng gió rít gào, cảnh vật biến hóa, thoáng qua ở giữa, trước mắt xuất hiện một gian nhà đá, lại không chỉ nơi này, còn có thành đàn tráng hán hướng về phía đột nhiên xuất hiện 6 người trợn mắt hốc mồm. Vạn Thánh Tử cũng không kịp chuẩn bị, mà Cao Càn thoáng kinh ngạc, rút ra yêu đao, hét lớn một tiếng, mang theo bốn vị huynh đệ nhào tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?